Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398 Hạt sen năng lượng. Bởi vì kia hạt sen căn bản là không phải thực chất tính trái cây. Hơn nữa chưa từng hoàn toàn thành thục. Cho nên kia hạt sen mặt trên chỉ có một tầng hơi mỏng da. Lột ra lúc sau bên trong chính là thanh triệt chất lỏng. Không biết sao đã bị hắn từ đài sen trung đào đi ra ngoài. Bất quá ngẫm lại ngay lúc đó viên thịt tròn tốt xấu cũng là ba cấp dị năng giả. Liền tính tương đối mà nói, lực lượng tuyệt đối có. Này hạt sen bị hắn cắn ở trong miệng thời điểm, toàn bộ phòng đều tràn ngập loại năng lượng này. Tuy là Bạch Linh phản ứng cực nhanh, cũng bị hắn nuốt. Nếu không phải hài tử tính dai cường đại, như vậy cao cường độ năng lượng đi xuống, đừng nói thăng cấp, chính là giữ được cái kia mạng nhỏ đều khó. Đây chính là ba cấp dị năng trực tiếp tấn chức đến 13 cấp A. Này liền như là làm một cái trẻ con trong vòng một ngày ăn luôn 30 vại 500ml sữa bột. Có thể sao, nhưng đứa nhỏ này không những thập phần bình ân thăng cấp. Phảng phất ăn tới rồi ăn ngon, còn mắt trông mong nhìn Bạch Linh. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê đương nhiên không biết chuyện này. Chỉ là nhìn đến hai tử giống như bóng cao su giống nhau toàn bộ thân thể phồng lên lên. Mới biết được không thích hợp. Sợ tới mức hoang mang lo sợ. Vô số lần muốn tới gần hai tử. Đều bị kia năng lượng đánh sâu vào đánh vào trên tường. Lúc ấy bọn họ thật sự không dám nghĩ nhiều. Bạch San càng là sợ tới mức khóc lên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Không bao lâu hài tử đột nhiên khôi phục bình thường. Mấu chốt lúc này hai người mới nhớ tới Bạch Linh. Nhìn thấy nàng như cũ bình tĩnh. Hai người cũng liên tưởng bình thường phản ứng. Lại không biết Bạch Linh lúc ấy cũng dọa tới rồi. Bình tĩnh lại sau mới phát hiện hắn trong thân thể còn có một cổ nhu hòa năng lượng đang ở không. Ngừng mà điều chỉnh kia thô bạo nguồn năng lượng. Cho nên mới yên lòng, cũng không biết có phải hay không lúc trước ăn kia viên thủy lục sắc trái cây nguyên nhân. Đến cuối cùng nhìn thấy hắn kia mắt trông mong bộ dáng. Bạch Linh bị làm cho dở khóc dở cười, lại cũng không dám mạo hiểm cho hắn ăn. Đài sen đều đặt ở sau lưng trong bao mặt, không dám lấy ra tới. Vốn dĩ nàng liền tính toán tới rồi căn cứ vọng đô lúc sau đem hạt sen làm ra tới dựa theo bọn họ. Năng lực chia làm mấy phân làm cho bọn họ tấn chức. Hiện tại xem ra, nàng còn tạm thời không thể phân cho bọn họ. Đại nhân thân thể nhưng cùng hài tử thân thể không giống nhau. Bọn họ là không chịu nổi. Ít nhất cũng muốn chờ đến bọn họ tiếp tục tấn chức lúc sau. Lại xem bọn họ năng lực quyết định. Bạch Linh nhưng thật ra thừa dịp hài tử còn chưa toàn bộ cắn nuốt thời điểm cầm kia còn dính chất. Lỏng hạt sen ra, ăn hạ, kia thoải mái thanh tân hương vị cập cường đại năng lượng nàng là cảm nhận được. Nhưng hoàn toàn đối nàng không có tác dụng. Không sai. Năng lượng tương tự là tương tự, nhưng cùng nàng trong thân thể năng lượng không tương xứng hợp. Như thế nào hấp thu? Nói cách khác, này đài sen năng lượng lại đại đối Bạch Linh đều không có dùng. Ăn cũng chỉ là quá cái miệng nghiện, hoàn toàn lãng phí, còn không bằng cho bọn hắn ăn. Cũng bởi vậy bọn họ mới ở tối hôm qua lãng phí không ít thời gian. Chờ đến Bạch Linh làm xong tập thể dục theo đài thời điểm thiên liền sáng. Mà làm này sợ tới mức hãi hùng khiếp phía thả mệt chết khiếp Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê yên tâm lúc. Sau liền một cái ôm hai tử nằm liệt trên giường. Một cái ngã vào dơ hề hề trên sofa. Lại vô nửa điểm sức lực. Tốt xấu này đài sen là ở tinh hạch đôi trường ra tới. có thể nghĩ bên trong năng lượng có bao nhiêu đài. Nghĩ đến nàng đem kia đài sen phía dưới tinh hạch toàn bộ thu đi rồi. Cái này một lần đài sen trưởng thành, chỉ sợ ít nói muốn 4-5 tháng. Cho đến lúc này 13 tứ cấp dị năng giả hẳn là thực thường thấy. Nghĩ đến đây Bạch Linh trong lòng cân bằng. Tốt xấu trong khoảng thời gian này giảm bớt không ít cao cường dị năng giả uy hiếp. Hết chương.